Võ Phá Thiên Hạ, chương 4, Ma Đạo, góc truyện audio.com. Việt Chiêu, chẳng lẽ cái tên tiểu tử nghèo trước mắt chỉ với khai nguyên nhị giai còn có vũ kỹ? Không đúng không đúng, đánh giám a hát, loại chuyện này tuyệt đối không thể có. Vũ kỹ chỉ có người hạch tâm của gia tộc mới có được. Hoặc là dùng tiền mua một quyển vũ kỹ, cũng không có khả năng. Một quyển vũ kỹ giá trị trăm vạn kim tiền vẫn không phải giá cả chung. Tiểu tử này làm sao có thể mua được? Từ Bang đang đi vào cõi thần tiên suy nghĩ thì bỗng nhiên bị cắt đứt. Nảy sinh ác độc, hừ, bất kể như thế nào sự việc hôm nay cũng không thể hòa hoãn được. Xem ta dùng võ kỹ đem ngươi phân thành vạn đoạn. Từ Bang là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của Từ gia. Vũ kỹ tự nhiên là có. Một bên, Đồng Tán xem Lý Khiếu Thiên đại triển thần uy, trong lòng sinh ra một điểm e ngại, nhỏ giọng nói, Từ ca, không được thì chúng ta đi trước a hát, câm miệng, mới vừa rồi là ta sơ suất, xem ta sử dụng vũ kỹ, đem hắn phế đi, tùy ngươi xử trí, Từ Bang cả giận nói. Đồng Tán vỗ ót một cái, cũng không phải là, Từ Bang còn có vũ kỹ, vậy là bất đồng. Cho dù là cùng giai đối chiến, vũ kỹ cao thì bên đó là chiếm tiện nghi, huống chi Lý Khiếu Thiên căn bản không có vũ kỹ. Tốt, ta liền đa tạ Từ ca. Đồng Tán cười hắc hắc, vô ý nước bọt do không có cửa răng ngăn lại đều muốn phun hết ra. Thiếu chút nữa phun đến chỗ Từ Bang, kỳ thực Lý Khiếu Thiên không phải là không có vũ kỹ. Mà hắn lấy được trong trí nhớ thì những thứ kia. Quả thật là vũ kỹ quá biến thái, tiện tay một cái liền phá sơn đoạn biển, đánh cả linh hồn cũng không phải là không thể làm được. Thậm chí dễ dàng đều có thể tiêu diệt Thiên Bảo Quốc. Thế nhưng những vũ kỹ này quá mức cường đại, lấy năng lực hiện tại, Lý Khiếu Thiên còn thi triển không được. Từ Bang, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thân là ba giai võ giả, sử dụng vũ kỹ đối phó ta. Từ gia các ngươi không có liêm sỉ như thế sao? Lý Khiếu Thiên giận tím mặt, chỉ tay vào Từ Bang mắng to. Ha ha, lão tử chính là khi dễ tên quỷ nghèo như ngươi thì thế nào? Ai có thể biết, đột nhiên ánh mắt Từ Bang hiện lên một trận sắc bén. Bảo kiếm trong tay tản mát ra sát ý lạnh lùng. Phục hổ kiếm ý, bảo kiếm rung động kịch liệt, dường như kiếm mở ra hình cây quạt. Trong hư không hiện ra vô số hư ảnh. Đâm về phía Lý Khiếu Thiên, phục hổ kiếm ý, hổ, vốn chính là loài cuồng bạo ăn thịt động vật, tràn đầy sát khí, nếu muốn phục hổ, phải so với sát khí của hổ, càng có khí thế hơn. Một kiếm này, chém tới mang theo sát khí nồng nặc, mãnh hổ xuống núi cũng không gì hơn cái này. Lý Khiếu Thiên, đắc tội với ta Đồng Tán, mau đi chết a hát, Đồng Tán cắn răng nghiến lợi nói đến. Tựa hồ một kiếm này là bản thân mình chém ra, xem tuyệt chiêu của ta, Lý Khiếu Thiên không thể lui được nữa, đem huyền thiết cự kiếm nâng lên quá mức đỉnh đầu, thân kiếm rộng lớn phản xạ ra ánh nắng chói mát, gục xuống cho ta, huyền thiết cự kiếm hướng về Từ Bang đâm tới, tinh phong kiếm vũ hết sức mãnh liệt, đem thành quả mấy ngày nay tu luyện bá thiên luyện thể bí quyết rót vào cự kiếm trong. Huyền thiết cự kiếm nhất thời như chịu tác động, phát ra chấn động vang vang, đánh trúng, đối, là đánh trúng, Lý Khiếu Thiên dùng cự kiếm, thân kiếm dài ba thước vỗ xuống dường như đập con ruồi đi. Thình thịch, rót vào bá thiên luyện thể bí quyết thần lực cự kiếm như có thần giúp. Lực phục hổ kiếm ý ở trước cự kiếm trong nháy mắt sụp đổ. Khoảng cách tán đi, Từ Bang trăm triệu lần cũng không ngờ. Một bóng người màu đen từ trên trời rơi xuống, thình thịch một tiếng, Từ Bang mặt hướng xuống dưới ăn luôn một tảng đá chà bá. Cứ thật, khí thế đủ lớn, không nghĩ tới hắn như thế mà chịu không nổi một kích. Đại gia muốn buông tha ngươi rồi mà còn tới tìm chết. Thật là ngu ngốc, Lý Khiếu Thiên một kích đắc thủ, lập tức dựa thế không buông tha người, một cước dẫm trên đầu Từ Bang. Chỉ thấy trong tay áo Từ Bang hiện ra một vật, tinh quang lóe sáng, vừa nhìn liền không phải là vật thường, Lý Khiếu Thiên đoạt lấy, chỉ thấy vật này là một khỏa tiên thảo trong suốt trong suốt. Huyền khí cường đại còn không ngừng phát ra, Hoa, băng tinh thảo, biết ta đang tu luyện liền chuẩn bị nha. Đại gia ngươi, ngươi đánh ta còn đoạt tiên thảo. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Từ băng trong đất phát ra thanh âm nức nở muốn khóc. Ha ha, lão tử chính là khi dễ tên ngu ngốc như ngươi thì thế nào? Ai có thể biết, Lý Khiếu Thiên lập tức trả lại lời thoại cho hắn. Một khỏa cỏ nhỏ thế này nhưng mà từ băng từ trong nhà mang tới là cực phẩm để tu luyện. Vốn định trước, khi tới cuộc thi thì nuốt vào. Cái này bị người đoạt đi, cho người khác làm quà tặng. Tức giận khiến từ băng ngất đi. Lý Khiếu Thiên khẽ đá một cước, từ băng vèo một tiếng ngã vào trong đống rác ở hẻm nhỏ. Làm giật mình một mảnh ruồi. Lý Khiếu Thiên mặt âm trầm đi về phía Đồng Tán. Đồng Tán sợ không ngừng run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, ta nói, ngươi nếu là không lăn ra, ta liền xóa sạch hết răng còn dư lại ở miệng ngươi. Thình thịch, Đồng Tán bị đánh bay tại giữa không trung còn có thể thấy từ trong miệng ngã ra hàm răng. Lý Khiếu Thiên, ngươi nhất định phải chết. Lý Khiếu Thiên nhổ một cái mới xoay người vào trận pháp sư công hội. Cố ý cầm băng tinh thảo trong tay vẫy vẫy. Từ thiếu gia, đa tạ. Đồng Tán viên cổn thân thể giống như một cái cầu một dạng lăn nửa ngày mới dừng lại. Phát ra thê lương kêu thảm thiết. Một lát sau, Đồng Tán từ dưới đất bò dậy. Triệu hoán mấy người tiểu đệ đem từ băng từ trong đống rác lôi ra ngoài. Chỉ thấy từ băng đầu đầy lá cây với vỏ trứng gà hôi. Đồng Tán nén giận đưa tay tại trước lỗ mũi từ băng tìm tòi. Chỉ cảm thấy từ băng treo nửa khẩu khí. Cũng không biết là tức giận hay có bị điên không. Từ ca ngươi tỉnh tỉnh. Từ ca, mau, đưa tới y quán, ta muốn đi thấy anh ta. Chấm chấm, Đồng Tán vội vàng phân phó người. Ba chân bốn cẳng giơ lên bỏ chạy. Từ gia, trọng điểm bồi dưỡng thiên tài đệ tử. Ca ca còn phân phó mình nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng. Lúc này mới một ngày, đã bị đánh thành như vậy. Xong đời, ta đây nhất định sẽ bị anh ta cắt đứt chân. Ô ô, Lý Khiếu Thiên, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đồng Tán nảy sinh ác độc nói. Ở trận pháp sư công hội, Lý Khiếu Thiên một bên đem huyền thiết cự kiếm vác hồi trên lưng. Một bên thưởng thức đến băng tinh thảo trong tay. Một cổ nồng nặc huyền khí được miêu tả sinh động. Thứ tốt nha, ta nhớ kỹ gia tộc đại thí. Thưởng cho bài danh đầu mới là cái này. Từ băng của cải thật là dày. Đột nhiên một bóng người bỗng nhiên từ hành lang trong sông tới. Lý Khiếu Thiên vội vàng đem băng tinh thảo thu. Miệng quát, người nào quỷ quỷ thúy thúy. Hư, Lý huynh đệ, là ta, chu nhỏ đến bị Lý Khiếu Thiên hét lớn một tiếng kinh vẻ mặt là mồ hôi. Vội vàng lên tiếng ngăn cản. Hắc hắc, nguyên lai là nhỏ đến a, ngươi thế nào hoảng hoảng trương trương. Cái này là muốn đi đâu a? Lý Khiếu Thiên nhiệt tình gợi lên chăm sóc. Mấy ngày nay chu nhỏ đến thường xuyên cùng bản thân cùng đi đi ăn. Còn nhiệt tâm giảng giải chuyện tình đô thành cho Lý Khiếu Thiên. Hai người quan hệ tốt, hơn nữa chu nhỏ giống Lý Khiếu Thiên đến cũng là tới thủ đô tham gia cuộc thi tám huyền học phủ nhập học. Bất quá nếu so với Lý Khiếu Thiên nói tới trước hơn một tháng. Hiện tại chỉ là tại trận pháp sư công hội đánh một chút là hỗn tạp. Tìm cái lối ra, cùng bản thân cảnh ngộ không sai biệt lắm, không khỏi tỉnh táo tiếc cho hắn. Không, không có việc gì, ta, đi ra ngoài một chút, ngươi không nên cùng người khác nói ha ha. Chu nhỏ đến dáng tươi cười miễn cưỡng, tựa hồ có điều giấu giếm, hơn nữa trên lưng bán đứng hắn, cái bộ dáng này căn bản là muốn chạy trốn khó khăn. Lý Khiếu Thiên hai mắt trợn tròn, một thanh níu lại chu nhỏ đến, hù đạo, ngươi có đúng hay không phạm chuyện xấu muốn chạy trốn. Nói mau, chu nhỏ đến nghe vậy, nhất thời sợ quỳ, Lý ca, ta ngươi bình thường không oán không cừu, cầu ngươi buông tha tiểu đệ a hát, quả nhiên có chuyện, Lý Khiếu Thiên trong lòng trầm xuống, buông ra thiết trưởng đến chu nhỏ, vội la lên, nhỏ đến, có chuyện gì vẫn không thể nói cho ta biết, chẳng lẽ không đem ta làm huynh đệ, chu nhỏ đến nghe lời nói Lý Khiếu Thiên. Trong giọng nói phần nhiều là quan tâm chỉ ý, trong lòng nóng lên. lôi kéo Lý Khiếu Thiên lại nhớ tới hành lang khống chế giữa hai tầng trọng lực trận pháp. Lúc này mới đồng ý thổ lộ chân tướng. Ta tốt ca ca a, không phải là ta không nói cho ngươi, mà là ta sợ liên lụy ngươi. Nguyên lai Chu nhỏ đến sáng nay phạm vào một cái sai lầm lớn. Tại bản thân phụ trách trọng lực trận pháp khống chế giữa nội trái với quy định ăn bánh bao. Lại không nghĩ qua là càng làm bánh bao tiến vào trận pháp hạch tâm. Dưới tình thế cấp bách lấy tay đi lao, đem trận pháp làm cho phá hủy. Chu nhỏ đến nói tiền căn hậu quả, không được khóc giống lên. Lý ca, ta không muốn chết, ô ô ô, trận pháp sư công hội. Ở trên trời bảo, thủ đô chiếm giữ địa vị hết sức quan trọng, bởi vì trận pháp bị vận dụng cực lớn, nhỏ đến quý tộc sưởi ấm, vương phủ chiếu sáng, lớn đến quân đội chiến trường, đều có trận pháp nhu cầu. Một cái như bức tiến công trận pháp hoàn toàn có thể hủy diệt một cái cỡ nhỏ quốc gia. Cố này trận pháp sư công hội cũng có rất nhiều quyền lợi đặc thù. Như Chu nhỏ đến như vậy, giết cũng được giết, trốn có thể trốn tới chỗ nào, tới một người toàn quốc truy nã ai dám bất tận lực chóc nã. Cái gì, vì một cái trận pháp phòng không đáng, vậy ngươi liền sai rồi, trận pháp sư cũng không phải là dễ trêu. Nói chung, Chu nhỏ đến chết chắc rồi, Chu nhỏ đến gào khóc, tựa hồ lập tức sẽ thượng hình trường. Lý ca, ngươi đang làm gì, chẳng lẽ là phá hư hiện trường sao? Một cái hoàn nguyên thời không trận pháp đã bị đem chúng ta khám phá. Đến lúc đó ngay cả ngươi đều phải bị liên lụy. Chu nhỏ đến nhìn Lý Khiếu Thiên tại trận pháp hạch tâm không được sờ tới sờ lui. Khuôn mặt áy náy, nhỏ đến, nếu như ta có thể sửa xong, ngươi có đúng hay không cũng không cần bị giết chết. Lý Khiếu Thiên tại trận pháp trước tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Trầm giọng nói, Chu nhỏ đến sửng sốt. Lỗ tai ta không có lông bệnh a hát, Lý ca ngươi nói ngươi muốn tu trận pháp, ta thân ca, ngươi cũng đừng đùa ta, ta xem ta còn là nhanh lên chạy trốn a hát. Chu nhỏ đến nói cái gì cũng không tin Lý Khiếu Thiên có thể sửa tốt cái này trọng lực trận pháp. Trận pháp do bất đồng trận phù cấu thành, phải biết rằng vẽ xong một cái trận phù là cần nghìn vạn lần rèn đúc. Cho nên có thể độc lập họa trận trận pháp sư cái nào không phải là lão đầu dâu bạc. Lý Khiếu Thiên chính là từ trong bụng mẹ mà bắt đầu học tập hiện tại cũng nhiều lắm làm cái trận pháp học đồ. Hơn nữa trận pháp sư cần khổng lồ linh hồn chi lực. Vậy lại muốn gia tộc cung cấp vô số thiên tài địa bảo giúp kỳ tăng trưởng linh hồn lực. Lý Khiếu Thiên thân thế Chu nhỏ đến cũng không phải không biết. Cái này lưỡng chủng điều kiện tất yếu Lý Khiếu Thiên một cái cũng không có. Ngươi nói Chu nhỏ đến có thể tin sao? Lý Khiếu Thiên trong con ngươi hiện lên một tia tinh quang. Trong đầu hiện ra vô số về trận pháp liên quan tri thức. Hôm nay bảo quốc nội trọng lực trận pháp kỳ thực cũng không cao minh. Thậm chí tại Lý Khiếu Thiên trong trí nhớ biểu hiện đạo này trận pháp tương đương thô ráp. Chỉ là dùng nhất làm cơ sở trận phù cấu thành. Bố trí trận pháp tinh yếu chính là hóa phồn vào giản. Lấy đơn giản hóa phồn, chính là thượng đẳng trận pháp. Trước mắt trận pháp công hiệu dựa theo trong trí nhớ tay của pháp chỉ cần một cái cao cấp trận phù là được thực hiện. Nhưng trận pháp này hoàn toàn là do 108 đạo nhất trụ cột nhất trận phù tạo thành. Hoàn toàn dựa vào số lượng chống đỡ. Có thể nói là lấy phồn họa trận. Thật sự là hạ đẳng trong trận pháp hạ đẳng. Lý Khiếu Thiên cận tại không chọn vẹn bộ phận trong trí nhớ liền tìm được hơn 8 vạn loại trận phù. Sửa xong trận pháp này bất quá là một bữa ăn sáng. Thế nhưng thực tế cao hơn lý luận, về phần mình có thể hay không thuận lợi vẽ ra tới. Vậy khác làm khác bàn về, mặc kệ thế nào, nhỏ đến, chúng ta phải thử một lần, bằng không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Khiếu Thiên mặt trong nháy mắt hiện ra lướt một cái tàn nhẫn lệ. Bản thân chỉ cần dính vào đó là cùng tội, có thể nói là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tại trợ giúp Chu nhỏ đến. Chu nhỏ đến chất phác nhìn Lý Khiếu Thiên, rốt cục hung hăng gật đầu một cái, ngựa chết thành ngựa sống trị bệnh. Lý Khiếu Thiên rất nhanh liền tìm được hư hao bộ phận. Nguyên lai là chu nhỏ đến không cẩn thận đem trận pháp hay tâm một cái trận phù xóa sạch phá hủy. Chỉ cần một lần nữa họa đi tới là được rồi, vẽ bùa cũng không phải một chuyện dễ dàng, cần cực kỳ khổng lồ hồn lực. Đây cũng là Lý Khiếu Thiên cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Thế nhưng, hiện tại chỉ có thể liều mạng thử một lần. Lúc này đúng là lúc ăn cơm. Hẳn không có người sử dụng trọng lực phòng. Lý Khiếu Thiên lập tức phân phó Chu Tiểu phải đi ra ngoài ngăn chặn khách nhân. Mình mới chiếu trong trí nhớ tay của Pháp bắt đầu chữa trị trận Pháp. Lý Khiếu Thiên đầu tiên đem bản thân đáng thương hồn lực toàn bộ tập trung lại. Nếu muốn vẽ bùa cũng cần công pháp đặc thù, loại công pháp này tuy rằng thiếu, thế nhưng cũng không khó cầu. Nếu như ngươi nghĩ học, làm cái trận pháp học đồ thì có người cho ngươi, bởi vì họa trận công pháp chỉ có thể tăng hồn lực. Hơn nữa tu luyện cực kỳ tối nghĩa, làm hồn lực tu luyện tới trình độ nhất định sau, mới có thể dùng linh bút họa phù. Linh bút là trận pháp sư thông dụng vẽ bùa công cụ. Dùng tăng cường hồn lực tài liệu chế thành, nữa chám một điểm đề thăng vẽ bùa xác suất thành công thiên tài địa bảo. Có thể nói là trận pháp sư một đại lợi khí, Lý Khiếu Thiên linh bút trái lại không có. Thế nhưng hắn cự tuyệt trong trí nhớ tìm được rồi một bộ về họa trận pháp công pháp. Thiên Huyễn Đạo Chỉ, cách chương.